Sau khi phu thê Hầu phủ trọng sinh, chương 97, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tiếng sấm sét giữa trời quang đánh xuống, sự kinh ngạc bất ngờ khiến người ta không khỏi nín thở. Tư tạo vũ khí. Số tiền nhị phu nhân tham ô, đều dùng để chế tạo vũ khí sao? Sắc mặt nhị gia tái mét, nhìn người phụ nữ tham lam trước mặt, tức giận đến tột cùng, không biết nên hận bà ta hay hận bản thân mình. Năm đó, ông ta nhất quyết muốn cưới bà ta. Mẫu thân còn từng hỏi ông ta, môn đăng hộ đối, hai người có nhiều quan điểm và suy nghĩ khác nhau, con thật sự đã suy nghĩ kỹ chưa? Ông ta rất kiên định gật đầu nói mình đã suy nghĩ kỹ. Sau này dù có mưa gió, nàng ấy cũng sẽ cùng con gánh vác. Giờ thì hay rồi, chưa đợi mưa gió đến, bà ta đã tự mình tạo ra mưa gió. Bà ta lòng dạ hẹp hòi, thực dụng, ngày thường không kết thiện duyên với ai. Hôm nay cuối cùng cũng chọc thủng trời rồi. Nhị gia giơ tay chỉ vào nhị phu nhân, muốn mắng, nhưng lại cảm thấy bất lực. Trước mắt đại cục quan trọng hơn, Yến nhị gia nén giận, lảo đảo từ dưới mái hiên bước xuống, vội vàng hỏi Thẩm Khang. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Yến nhị gia cũng là mệnh quan triều đình, trong lòng nắm rõ tình hình quan trường. Sau lưng thái tử là quốc công phủ và hầu phủ đã bất hòa từ lâu. Giờ thái tử cáo buộc hầu phủ tự ý chế tạo binh khí, cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Thái độ của hoàng thượng thì sao? Yến nhị gia gọi Thẩm Khang sang một bên, hỏi kỹ càng. Nhị phu nhân cuối cùng cũng hoàn hồn, dù chỉ là một mảnh vụn của trời sập xuống. Bà ta cũng không chịu nổi, hai chân mềm nhũn ra, ngã ngồi trên mặt đất, vẻ mặt ngây dại, lẩm bẩm. Sao lại thế này? Trường Mama bên cạnh vẫn đang kêu la, tha mạng. Nhị phu nhân biết lần này mình xong đời rồi, gây ra họa lớn, nhưng mục đích ban đầu của bà ta cũng chỉ là muốn tham ô một ít bạc. Hầu phủ là chỗ dựa của bà ta, cũng là nhà của bà ta, sao bà ta có thể ngu ngốc đến mức tự hủy hoại căn cơ, phá hoại nhà mình. Tất cả những chuyện này đều là do bà ta nhìn người không rõ, dẫn sói vào nhà, nuôi dưỡng một kẻ phản bội. Nhị phu nhân nhắm mắt lại, giơ tay tát một cái thật mạnh vào mặt Trương Mama. Trương Mama đang quỳ trên đất ngã lệch sang một bên, nhị phu nhân vẫn chưa hả giận, bò dậy, ấn bà ta xuống đất, tát liên tiếp vào mặt, rồi lại giật tóc, lúc này hận không thể băm bà ta ra làm trăm mảnh. Trương Mama bị đánh đến mức kêu la thảm thiết, da đầu sắp bị nhị phu nhân giật rụng, biết mình chắc chắn không sống nổi, bản năng cầu sinh lại khiến bà ta giãy ra được một tay, tát trả lại một cái vào mặt nhị phu nhân, đánh cho cả búi tóc mới vấn của bà ta bung ra. Mắng to. Bà trách gay được, nếu không phải bà tham tài, bảo tôi đến cửa hàng và trang trại ăn chia, thì nhà chúng tôi làm sao bị người ta uy hiếp, rơi vào cảnh nhà tan người xê, hát, ế, tê như ngày hôm nay. Chỉ bằng cái phúc phận của nhà họ Vương, bà có thể gả vào hầu phủ, đã là nhờ tích đức tám đời rồi, bà còn không biết đủ, lòng tham không đáy, còn muốn kéo cả nhà họ Vương lên, bà cũng không tự xem mình có bản lĩnh đó không. Cái đám bùn nhão nhà họ Vương có thể nâng đỡ lên tường được không? Bà muốn thi đậu tú tài làm quan, lên núi Thái Sơn muốn bay lên trời, tham lam vô độ, là tôi hại bà sao? Bà chính là tự làm tự chịu, nhị phu nhân bị bà ta tát một cái vào mặt, tóc tai bù xù, tức đến mức sắp ngất xỉu, lại nghe bà ta mắng chửi như vậy, m, á, u dồn lên não, há miệng hồi lâu mà không nói nên lời, chỉ biết động thủ. Trương Mama cũng không phải người dễ bắt nạt, hai người giằng co nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đám nô tài đứng bên cạnh xem náo nhiệt hồi lâu, lúc này mới chạy đến kéo Trương Mama ra. Nhị phu nhân ngồi trên mặt đất, vẻ mặt hung dữ, chỉ huy đám hạ nhân. Đánh, đánh cho ta, đánh C, H, E, T có thường. Bạch Minh Tế chậm rãi nói, nếu người này chết, nhân chứng không còn, ai cũng đừng mong sống yên ổn. Những lời Bạch Minh Tế vừa nói, đám nô tài có mặt đều nghe thấy, đã sớm nhìn rõ tình hình. Sau câu nói này, mấy hạ nhân đang kéo Trương Mama đều buông tay, lui sang một bên, im lặng nhìn chủ tử và bà quản gia láo xược, như hai bà cô ngoài chợ, cắn xé lẫn nhau. Tiếng động này đủ để kinh động cả hai con phố, e là lão phu nhân đã tỉnh dậy từ lâu. Yến nhị gia hỏi xong Thẩm Khang, sắc mặt càng thêm tái nhợt, nào còn quan tâm đến sống xê. Ế, tê của nhị phu nhân, biết hầu gia đã đến doanh trại, càng thêm bấn loạn, vội vàng đi tìm lão phu nhân. Đi được hai bước, cuối cùng cũng bị tiếng ồn ào kia gọi hồn về, không quay đầu lại mà dặn dò tiểu tư. Bịt miệng tất cả lại, ai dám ra khỏi cái sân này, không cần bẩm báo, trực tiếp G.I.E.C chết. Giấc mơ đẹp của các vị chủ tử trong phủ, cuối cùng cũng bị tiếng ồn ào kinh thiên động địa này đánh thức, lần lượt xách đèn lồng chạy đến. Bạch Minh Tế không muốn giải thích, để Tố Thương trông chừng Trương ma ma, còn mình thì đi theo Thẩm Khang ra ngoài. Ra đến ngoài, Thẩm Khang mới thấp giọng nói với Bạch Minh Tế. Chủ tử bảo thiếu phu nhân đừng lo lắng, ngày ấy tự có chừng mực, thiếu phu nhân cứ ở nhà tĩnh dưỡng cho tốt. Bạch Minh Tế, nàng giống bông hoa yếu ớt lắm sao? Bạch Minh Tế bảo Thẩm Khang kể lại chi tiết mọi chuyện xảy ra đêm nay, từ đầu đến cuối. Đêm nay, thái tử ở tiệc sinh thần đã tạ ơn các đại thần, cố ý làm mất mặt chủ tử, chỉ không mời rượu ngày ấy, chủ tử rời tiệc trước. Không lâu sau khi ngài ấy đi, Chu Tần bị trúng độc, thái tử nghi ngờ là do chủ tử gây ra, nửa canh giờ trước, điều động cấm quân, bao vây chủ tử ở tửu lâu, còn có cả Nhạc Lương Thiếu Khanh đại lý tử, hai người cùng bị Chu phó thống lĩnh đưa vào cung, thuộc hạ vẫn luôn canh giữ bên ngoài. Một khắc trước, nhận được tin tức, thái tử tố cáo hầu phủ tự ý chế tạo binh khí, hoàng thượng để chứng minh sự trong sạch của hầu phủ, đã triệu Bùi Thần Thị Lang hình bộ vào cung. Điều tra rõ ràng việc này. Bạch Minh Tế thở phào nhẹ nhõm. Vụ án này do Bùi Thần xử lý là tốt nhất. Hầu phủ có thực sự tự ý chế tạo binh khí hay không, trong tay hắn ta nắm giữ nhân chứng và vật chứng rõ ràng hơn bất kỳ ai. Mà giờ nàng cũng ít nhiều nắm bắt được tính cách của hắn ta. Hắn ta hoặc là không nhận vụ án, đã nhận vụ án thì sẽ không xử thành oan án. Sau một hồi náo loạn, Bạch Minh Tế trở về phòng. Trời đã sáng, biết Kim Thu cô vẫn nằm trên giường, lại đến thăm một lần nữa. Thuốc mà phủ y kê, Kim Thu cô đã uống hết mấy bát, nhưng vẫn sốt cao không hạ, cứ lặp đi lặp lại. Lúc Bạch Minh Tế đến, Kim Thu cô vừa uống xong một bát thuốc lớn nằm xuống. Bệnh đến như núi lở, người ngày xưa khỏe mạnh như vậy, giờ mắc bệnh, hai mắt đều trũng sâu. Lúc nhìn thấy người trên giường, tim Bạch Minh Tế bỗng trùng xuống. Kiếp trước Kim Thu cô mất sớm, là do nàng cãi nhau với cha, cha tức giận ném nghiên mực, không ngờ nghiên mực đập vào bậc cửa bật lên, Kim Thu cô đỡ cho nàng ngô, nghiên mực đập thẳng vào lưng bà, sau đó bà bị ho ra máu, dần dần bệnh tình nguy kịch, cho đến khi qua đời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kiếp này cha mất sớm, sẽ không còn chuyện nghiên mực xảy ra, lẽ ra Kim Thu cô cũng sẽ không gặp phải bất kỳ tai họa nào. Kim Thu cô trên giường ho khan vài tiếng, mở mắt ra, liền thấy Bạch Minh Tế đứng ngây người ở đó, sắc mặt không tốt lắm, vội vàng dịch người, đưa tay vuốt tóc, cười nói. Nô tỳ làm nương tử sợ rồi. Bạch Minh Tế hoàn hồn, lắc đầu, bước tới dùng mờ u bàn tay sờ trán bà, nóng đến mức giật mình, vắt khăn trong chậu nước bên cạnh, đắp lên trán bà, tay hơi run, các ngón tay ấn chặt lên trên, nhẹ giọng nói. Cô tĩnh dưỡng cho tốt, nhất định phải khỏe lại. Kim Thu cô gật đầu, làm nương tử lo lắng rồi, nương tử mau về đi, ở đây có người chăm sóc nô tỳ, kẻo nô tỳ lây bệnh cho người. Người ta khỏe mạnh, không sợ mấy thứ này. Kim Thu cô cười, nói khó khăn, người ta thân thể khỏe mạnh, chắc là do hồi nhỏ luyện thương mà ra. Chủ mẫu lúc còn sống từng hỏi nô tỳ, nói mình có phải đã sai không, không nên để người động vào mấy thứ đau thương đó. Vốn định là để người học được múa thương, có thêm tự tin, sau này còn có thể tự vệ, đừng giống bà ấy, tính cách yếu đuối, thân thể cũng yếu đuối. Nhưng sau đó bà ấy lại nói, một người nếu đã mạnh mẽ rồi, thì không chỉ bảo vệ bản thân mình nữa, mà là một nhóm người, sợ người quá vất vả. Người bên cạnh mẫu thân, cũng chỉ còn lại Kim Thu cô. Bạch Minh Tế cay cay mũi, không nói gì. Kim Thu cô lại hỏi cô, bên ngoài xảy ra chuyện gì vậy? Không có chuyện gì lớn, cô cứ yên tâm dưỡng bệnh. Kim Thu cô không hỏi thêm nữa, ánh mắt dịu dàng nhìn Bạch Minh Tế, thở nhẹ ra một hơi, thở dài. Trước đây nô tỳ luôn lo lắng cho nương tử, sợ con đường sau này của nương tử quá mệt mỏi. Giờ thế tử gia đã trở về, có một người còn lợi hại hơn nương tử che chở, trời sập xuống, sẽ có ngày ấy thay nương tử chống đỡ, nô tỳ cũng yên tâm rồi. Cô nói mấy lời này làm gì, trời của ta sẽ tự chống. Bạch Minh Tế lật khăn mặt lại, đắp lên trán bà. Trời của cô cũng phải để cô tự chống, mau chóng khỏe lại, phòng ta không thể thiếu cô, người khác ta không quen. Kim Thu cô đáp một tiếng vâng, nô tỳ nghe lời nương tử, mau chóng khỏe lại. Đợi Kim Thu cô ngủ say, Bạch Minh Tế mới rời đi, trước khi đi dặn dò nha hoàn chăm sóc bà. Uống xong thang thuốc này, nếu vẫn không có tác dụng, lập tức đến báo ta. Vâng, Cách Chương.